Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, chạm đến hẳn phải chết. Một lát sau tinh phẩm ngoài quán, tiếng còi cảnh sát nổi lên, từng chiếc cảnh sát lái tới, áp giải 6 tên người hiềm nghi phạm tội về trạm cảnh sát. Về trạm cảnh sát trên đường. Đồng Nghị mở ra chính mình Mercedes, nhíu mày không nói. Ghế lái phụ vị A Đức cắn răng, oán hận đến, bang này tiểu súc sinh. Nghe vậy Đồng Nghị bất đắc dĩ thán ra một tiếng hơi thở. Bản đến nắm lấy người hiềm nghi phạm tội là một cái đáng giá cao hứng sự. Có thể Đồng Nghị cùng A Đức nhưng là sắc mặt tái nhợt. Bởi vì làm 6 người kia đi tới trong quán một khắc, tất cả mọi người đều dám khẳng định, chỉ liếc mắt là đã nhìn ra đến, ngoại trừ cái kia đầu cao nhất người, còn lại đều là thiếu niên dáng dấp. Nói cách khác, đám người này là vị thành niên. Đây là đồng thời điển hình vị thành niên cướp đoạt đồng thời thực thi tính xâm vụ án giết người. Này gặp Đồng Nghị xem như là hiểu được, chính mình trước vẫn nghĩ không thông, rõ ràng đã rượt tiền cướp xác. Nhưng vì sao muốn thực thi ngược đãi làm nhục phương pháp đem người bị hại sát hại? Dù sao một khi giết người, tính chất đem hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, là nguyên nhân gì để nhóm này người như thế không có sợ hãi? Hiện tại sáng tỏ, hóa ra là vị thành niên A. A Đức mắng bọn họ tiểu súc sinh, cũng là không có cách nào sau một loại phát tiết phương thức. Dù sao ở 1987 năm, lúc này Hồng Kông, xã hội đen sở dĩ như thế hung hăng ngang ngược, cũng là bởi vì bọn họ có cái trò này phi thường vô liêm sỉ gánh tội thay phương pháp. Vậy thì là thu một nhóm lớn người chưa thành niên làm tiểu đệ. Bất luận tội gì, hứa lấy chỗ tốt, để bọn họ gánh tội thay ăn chút vị đắng. Dù sao Hồng Kông pháp luật cũng không làm gì được bang này tiểu nghiệp chướng. Đợi đến thời cơ gần như, xã đoàn gặp cho người này một cái không sai vị trí. Khiến rất nhiều tiểu hỗn đản tranh cướp giành giật cho xã đoàn làm kẻ thế mạng. Đợi đến mọi người đến trạm cảnh sát, trải qua thẩm vấn, thêm vào Hồng Kông ở 1984 năm DNA kỹ thuật bắt đầu bị dùng cho hình sự trinh sát. Trải qua pháp chứng bộ trắc nghiệm, chứng thực nữ giới người chết trong cơ thể lưu lại dịch, đều là thuộc về 6 người này. Chứng cứ xác thực bên dưới, này lên giết người án xem như là chân chính bị phá. 6 người này tuổi, phân biệt là 2 cái 14 tuổi, 1 cái 15 tuổi, 2 cái 16 tuổi, 1 cái 18 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra. 18 tuổi chính là chạy không thoát hình trách, còn lại xử trí như thế nào, chỉ có thể giao cho tòa án. Nhưng là tòa án gặp làm sao tuyên án thực tuyệt đại đa số người đều ở đáy lòng có đáp án. Nhưng này không phải Đồng Nghị muốn. Mấy ngày sau, Đồng Nghị văn phòng bên trong, này gặp Đồng Nghị hút thuốc, tâm tình phiền muộn, trong mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Đây là đồng thời cực kỳ ác liệt đồng đảng vụ án giết người kiện. Có thể căn cứ bây giờ Hồng Kông tố tụng hình sự điều lệ thứ 70 điều quy định. Quan tòa ở pháp luật quy định quyền trách bên trong là không có quyền phán vị thành niên trọng hình. Lần này vị thành niên phạm tội người nên làm gì lượng hình, chỉ có thể chờ đợi đến ra tòa án sau khi mới có thể biết. Lần này vụ án ảnh hưởng phạm vi lớn, càng chủ yếu chính là gây án thủ pháp tàn nhẫn biến thái. Tòa án muốn phán lời nói, ngoại trừ tên kia 18 tuổi người trưởng thành, chung thân giam cầm là chạy không được, còn lại vị thành niên. Nghĩ tới đây Đồng Nghị trong lòng có một cái kết luận. Bởi vì người chết là Anh quốc tịch. Quan tòa đại khái suất gặp phán vì là chờ đợi nữ hoàng Anh xử lý. Có thể càng như vậy, Đồng Nghị trong lòng càng là không cam lòng. Hắn không cam lòng liền dễ dàng như vậy buông tha bang này tiểu súc sinh. Đừng lôi cái gì tâm trí không thuần thục, con bà nó cướp đoạt giết người tính xâm hủy dung cũng có thể làm đi ra. Này đám nhóc con là không cứu. Không thể bởi vì bọn họ là người chưa thành niên liền một mực dung túng. Như vậy luật pháp tôn nghiêm ở đâu? Ở Đồng Nghị trong lòng. Liên quan với vị thành niên phạm tội, hắn có hắn đáp án. Quả thật vị thành niên có thể ở luật pháp tiến tới hành một ít đặc thù chăm sóc. Có điều Đồng Nghị nhưng có một cái tiền đề. Vậy thì là muốn họa lập hồng tuyến. Có chút phạm tội một khi chạm đến, đem coi là tội lỗi không thể tha. Chạm đến hẳn phải chết. Hơn tháng sau, Hồng Kông, ngày mùng 1 tháng 12, đêm, 11 giờ đêm, một tiếng cửa phòng mở. Đồng Nghị sắc mặt tái nhợt về đến nhà, xem tivi A Chân sợ hết hồn, nàng chưa từng gặp Đồng Nghị phát lớn như vậy tinh khí. Đồng Nghị thở phì phò trực tiếp làm được phòng khách trên ghế sofa. A Chân thấy thế cẩn thận hỏi, lão ca, ngươi làm sao? Làm sao? Đại vụ Sơn giết người án biết chưa? A Chân gật gật đầu, Đồng Nghị bất đắc dĩ nói đến. Ngoại trừ cái kia 18 tuổi phạm nhân bị phán chung thân giam cầm, còn lại mấy người mới vừa bị đặc xá vô tội. Cái gì? A Chân trợn mắt lên, khó mà tin nổi đến. Ít nhất nhốt vào thiếu quản A. Tại sao ở tòa án phóng thích? Bởi vì người chết là anh quốc tịch nguyên nhân. Hắn vài tên vị thành niên tội phạm chỉ có thể phán vì là chờ đợi nữ hoàng anh xử lý. Kết quả cái kia nước Anh lão bà nói lên đế muốn thế nhân học được khoan dung lý giải. Lấy thượng đế làm tên, đồng ý cho này mấy cái tiểu xúc sinh một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. A Chân nghe vậy tức giận hàm răng khanh khách vang lên. Thở phì phò đến, cái kia mấy cái khốn kiếp hiện tại thế nào rồi? Còn có thể như thế nào? Bọn họ từ thiếu quản lúc đi ra. Từng cái giả vờ giả vịt ca công tụng đức. Khóc nước mắt như mưa. Luôn miệng nói cái gì khoan dung sức mạnh. Nội tâm cảm động, nhất định đau cải trước không phải. Kết quả, trạm cảnh sát nói rồi. Này mấy cái tiểu xúc sinh ra tù không bao lâu. Liền theo một đám giang hồ đi đánh nhau. A Chân tức giận hồng hộc thở hổn hển. Trong miệng hung hung hổ hổ đến. Chuyện này là sao mà, người xấu nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, tivi ta không nhìn, đi ngủ, nói xong cũng không quay đầu lại đi lên lầu phòng ngủ mình. Đồng Nghị nhưng là lắc lắc đầu, hôm sau trời vừa sáng Đồng Nghị đi đến trạm cảnh sát. Trong lúc rảnh rỗi thời gian, A Đức đẩy cửa mà vào, cầm trong tay một phần báo chí nói đến, Đồng Sơ, mới vừa thự trưởng nói rồi. Có chuyện muốn ngươi tự mình đi qua xử lý một chút. Chuyện gì? Chính mình cha để hắn xử lý một chuyện. Xác thực để Đồng Nghị có chút không tìm được manh mối. A Đức cầm trong tay báo chí đưa tới Đồng Nghị trước mặt. Đồng Nghị tiếp nhận vừa nhìn. Mặt trên có một cái tin tức. Đây là một cái nặc danh lệnh treo giải thưởng. Treo giải thưởng chỉ cần có người có thể giết đại vụ Sơn giết người hung thủ. Sẽ thu được 100 vạn đô la Mỹ thù lao. Xem đến nơi này, Đồng Nghị một mặt choáng váng. A Đức vì thế bận bịu giải thích đến. Phần này báo chí sau khi ra ngoài, cảnh sát đã giao trách nhiệm nhà này báo chí tòa soạn đình chỉ khắc bản. Mà này ra treo giải thưởng người đã điều tra xong. Là Mess phụ thân, Joseph, vậy lại như thế nào? Nữ nhi mình bị người giết hại. Pháp luật lại trừng phạt không được hung thủ. Muốn ta cũng muốn đánh chết cái nhóm này tiểu xúc sinh. A Đức ưng là nói đến. Chính vì như thế, thự trưởng mới không có phái người đi bắt, mà là phái người đi khuyên nói một chút. Sau đó để hắn nặc danh ra một phần thanh minh. Coi như việc này không có phát sinh. Đồng Nghị bất đắc dĩ. Sau đó lái xe đi đến Joseph công ty. Đợi được Joseph công ty, trước mặt đài giải thích ý đồ đến, thủ hạ công nhân liền dẫn Đồng Nghị đến phòng làm việc của hắn bên trong. Lúc này Joseph, nhìn qua so với lần trước nhìn thấy hắn lúc, muốn gầy không ít, hiển nhiên đau mất ái nữ. Thêm vào hung thủ không có được hắn nên có trừng phạt. Đối với một vị phụ thân mà nói, xác thực đối với tâm linh được cho là một loại tàn phá. Đồng Nghị thấy thế cũng không phí lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giải thích ý đồ đến. Joseph nghe xong, nhất thời không kìm chế được nỗi lòng. Tại sao? Thượng đế, ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là muốn vì là con gái của ta đòi lại một cái công đạo. Lấy lại công đạo là không sai. Có điều ngươi chiêu này chỉ có thể đem mình ném vào. Nếu ngươi có thể mở lớn như vậy một cái công ty, có một số việc hoàn toàn có thể lén lút giải quyết. Ta cho tới nay đều là một cái tuân theo pháp, luật thương nhân. Sớm biết con gái của ta sẽ gặp phải chuyện như vậy, ta rồi cùng nguyên lai những người tránh không kịp người cài đặt quan hệ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.